Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta tiếp tục vào tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân. Bối phận cao nhất tự nhiên thuộc về lãnh tụ sứ đoàn lần này Độ Ách Đại Sư, nhưng tu vi thế nào dịch tốt cũng không biết. Sau đó nữa là hai người phân biệt là Tịnh Trần cùng Tịnh Tư, xem như pháp hiệu hai vị này hẳn là sư đệ. Về phần hòa thượng khác địa vị giống nhau. Một người tên là Kinh Thành, một người tên là Cận Thị. Pháp danh sư huynh đệ này cũng thật thú vị. Đang nghĩ tăng nhân trẻ tuổi đi ra, mời Hứa Thất An vào. Hắn theo tăng nhân trẻ tuổi đi vào phòng, trong đó đốt đàn hương. Một vị khuôn mặt mượt mà, vành tay đầy đặn ngồi xếp bằng trên giường mỉm cười nhìn cửa phòng. Vị hòa thượng này khí tức nội liễm, nhìn không khác gì người thường. Tịnh Trần sư huynh. Hứa Thất An chắp tay. Hàng Viễn sư đệ, tăng nhân trung niên đáp lễ. Sau đó, an bài tăng nhân trẻ tuổi dâng trà, chờ Hứa Thất An uống một ngụm mới nói. Bàn thụ sư huynh, vừa mới về chùa. Hắn là muốn nói, Hòa Thượng Thanh Long Tự lúc nãy cũng chỉ vừa nhận được tin tức sứ đoàn vào kinh. Bàn thụ chủ trì chân bước về Thanh Long Tự, không có nguyên nhân đặc thù, sẽ không để tăng nhân trong chùa tới đây nói nhảm. Hứa Thất An trong nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Biết đây là đối phương đang thử. Đối với điều này hắn sớm có tham khảo, không nhanh không chậm. Bần tăng đã sớm rời chùa nhiều năm. Tinh Trần Hòa Thượng mỉm cười. Hàng Viễn sư đệ đến đây vì chuyện gì? Thanh âm của hắn như có ma lực kỳ dị, khiến Hứa Thất An theo bản năng kháng cự nói dối. Chỉ muốn một năm một mười mang mục đích nói rõ. Ngũ phẩm luận giả. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình. Thanh Long Tự bàn thụ chủ trì cũng là ngũ phẩm, tăng nhân cảnh giới này tựa như quy củ di động, bọn họ sẽ không chủ động hoặc vô ý thức ảnh hưởng tới người bên cạnh. Người xuất gia không nói dối, cấm nữ sắc, cấm sát sinh vân vân. Luật giả, thủ từng giới, người bên cạnh sẽ không tự giác tuân thủ. Hứa Thất An chưa từng thấy luật giả chiến đấu, nhưng trước kia đi Thanh Long Tự tra vụ án tang bạc, từng cố ý xem tư liệu cao thủ Phật môn. Luận giả sức chiến đấu đều bắt nguồn từ giới luật, có chút nguồn gốc giống pháp tùy của Nho gia, nhưng không lưu manh như Nho gia. Giải thích thông tục Nho gia chém một câu, Hứa Thất An, điêu thuyền ở trên lưng, đây có thể là thành hiện thực, tuy nói là di chứng rất lớn. Mà luận giả Phật môn thì chịu hạn chế rất nhiều, không thể tùy theo ý muốn, chỉ có thể chém một câu, Hứa Thất An, hút thuốc ngược hướng, tái thần tiên. Trừ miệng Hứa Thất An sẽ bỏng một cái bong bóng, cơ bản không có di chứng. Ngôn xuất pháp tùy của Nho gia là sửa đổi quy tắc, mà luận giả là làm người ta tuân thủ quy tắc. Căn bản là hoàn toàn trái ngược. Hứa Thất An chắp hai tay tụng niệm Phật hiệu. Sư huynh cùng các vị đồng môn đến kinh vì vật phong ấn trong vụ án tang bạc, vây thoát phải không? Lời này tự như một tảng đá lớn lện trong hồ. Tinh Trần nheo mắt, ngoài mặt không thể hiện, ngược lại mỉm cười. Bàn thụ sư huynh nói. Bàn thụ tăng nhân trước khi quay về Thanh Long Tự, Độ Ách sư thúc tam lệnh ngũ thân, không thể mang sự tồn tại của vật phong ấn độ ra ngoài, bao gồm các hòa thượng Thanh Long. Tinh Trần đại sư cái bẫy đặt cho Hứa Thất An. Hứa Thất An lắc đầu thở dài. Không phải sư phụ nói, thực không dám giấu, vụ án tan bạc bần tăng cũng coi như tham dự trong đó. Trong ánh mắt ôn nhuận bình thản của Tịnh Trần giống như có thần quang màu vàng hiện lên. Bần tăng có một vị sư đệ pháp danh Hằng Tuệ. Sư huynh đệ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Hơn một năm trước Hằng Tuệ đột nhiên mất tích, còn đi trộm món pháp khí che chắn khí tức trong chùa. Ta điều tra nhiều mặt, phát hiện hắn bị một tổ chức buôn bán người lừa bán. Hứa Thất An lộ nét buồn bã thương cảm, tựa như cực kỳ bi ai, khó nhịn được. Chỉ có thể niệm tục Phật hiệu để giảm bớt cảm xúc. A-di-đà-phật. Tịnh Trần đang nghe nhập thần, thấy Hằng Viễn sư đệ bộ dáng như thế giật mình. Sau lưng vụ án này có ẩn tình. Không sai. Hằng Tuệ sư đệ cùng một nữ khách hành hương sinh tình cảm với nhau, lén định việc cả đời, bởi vậy trộm đi Thanh Long Tự pháp khí, cao chạy xa bay. Tịnh Trần những mày hiện lên vẻ nhiều nghi hoặc. Cho dù bỏ trốn, cũng không tất trộm pháp khí chứ. Hằng Viễn thở dài nói. Vị nữ khách hành hương kia là đích nữ Dự Vương. Dự Vương là đệ đệ bệ hạ, đường đường thân vương, nếu không có pháp khí che chắn khí tức, bọn họ không thể rời khỏi địa giới kinh thành. Cái này, Thịnh Trần Đại Sư nhất thời nghẹn lời tìm không ra từ nào để nói. Sau đó Hứa Thất An mang hai nam nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện đời bị lừa thế nào, bị động cuốn vào tranh đấu phe phái như thế nào, là chết oan như thế nào, thô sơ giản lược kể ra một lần. A-di-đà Phật. Thịnh Trần Đại Sư chắp hai tay mặt lộ bi thương, tụng niệm Phật hiệu. Im lặng vài giây hắn nói, nhưng việc này lại quan hệ gì với vụ án tang bạc? Hỏi hay. Trong lòng Hứa Thất An cười mặt không đổi sắc nói, vụ án này khúc chết đi kỳ, xa xa không đơn giản như mặt ngoài thấy. Cuối năm trước, Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu trong tang bạc Hoàng Thất bỗng nhiên bị vụ nổ phá hủy, tà vật phong ấn giới tang bạc xuất thế. Hoàng đế Đại Phụng tức giận giao trách nhiệm tam ti nhiệm tra, bần tăng sở dĩ cuốn vào trong đó bởi vì tà vật kia ký sinh trong cơ thể Hằng Tuệ sư đệ. Cái gì? Thịnh Trần Đại Sư đột nhiên biến mất, vội vàng truy hỏi. Tà vật đó ở nơi nào? Hằng Tuệ còn chưa chết, Đại Phụng xử lý ra sao? Việc này giám chính chưa ra tay, hoặc tà vật đã bị giám chính một lần nữa phong ấn? Hắn hỏi liên tiếp rất nhiều, khí độ cao tăng lạnh nhạt không còn sót lại chút nào. Thịnh Trần Sư Huynh đừng vội, để ta từ từ nói. Hứa Thất An mang vụ án tang bạc và vụ án Bình Dương quận chúa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích. Mang hai vụ án tương quan, bí mật liên lụy sau lưng một năm một mười nói cho Tịnh Trần Hòa Thượng. Tịnh Trần Hòa Thượng hồi lâu không nói gì, tựa như bị vụ án từng vòng đan xen rắc rối phức tạp làm chấn động. Những tin tức này cho dù bàn thụ chủ trì cũng không biết, hắn chỉ đi về phía Tây, nói cho Phật môn tin tức về vật phong ấn tàng bạc xuất thế. Sư thúc vào cung diện thánh, tìm hiểu từ đầu tới cuối vụ án, không ngờ tao lưu thủ dịch trạm, sớm biết cả quá trình. Tịnh Trần Hòa Thượng than thở. Vụ án quả thực khúc chết ly kỳ, mà ngươi có thể phá giải này càng thêm lợi hại. Hằng Viễn sư đệ sao biết được chi tiết như vậy? Hứa Thất An biết đây là nghi hoặc Tịnh Trần Hòa Thượng tất nhiên sẽ đưa ra. Hắn không chút hoảng hốt, bắt buộc mình dối bản năng, không nói dối trả lời. Vụ án này tuy tam ti chủ sự nhưng thật ra tra vụ án tang bạc và vụ án Bình Dương quận chúa là một vị ngân la của nha môn Đả Canh Nhân. Tên là Hứa Thất An, bần tăng cùng Hứa đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Bản thân lại bởi vì Hằng Tuệ sư đệ cuốn vào trong đó, vậy mới biết rành mạch. Ngân La Hứa Thất An. Tịnh Trần Hòa Thượng nhớ kỹ cái tên này vội hỏi. Vị Ngân La họ Lứa kia là nhân vật nào? Hằng Viễn sư đệ, người nói kỹ với ta. Hứa Hằng Viễn chưa nói mà thở dài một tiếng. Sư đệ đây đà. Bần tăng nghĩ đến lời này, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Ồ, lời ấy ý gì? Hứa Hằng Viễn chậm rãi. Sư huynh có điều không biết, Hứa Thất An người này chính là kinh tài tuyệt diễm nhất bần tăng từng gặp. Ở phương diện tu hành hắn kỳ tài ngút trời, toàn bộ đại phụng người có thể đánh đồng với hắn hiếm thấy. Ở phương diện làm quan, hắn kiên quyết không lấy một xu của dân chúng giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Ở phương diện phá án, đại phụng cao thủ nhiều như mây, lại không bằng một đầu ngón tay của hắn. Ở phương diện thi từ, hắn có thể coi là đệ nhất thi khôi đại phụng 200 năm. Nghe nói các hoa khôi giáo phường ti yêu hắn đến chết đi sống lại. Hắn lại bỏ mặc. Tịnh Trần Hòa Thượng ngây người, không ngờ kinh thành có nhân vật cỡ này. Thế gian thực sự có nhân vật bậc này, không vào Phật môn ta, đáng tiếc. Trong mắt Tịnh Trần Hòa Thượng có ánh sáng sắc bén hiện lên. Còn mẹ, chém gió to rồi, thằng cháu này muốn độ ta vào cửa Phật, vậy ta cần phải gậy sắt làm gì nữa? Trong lòng Hứa Thất An cảnh giác, không thể hiện gì chuyện hướng đề tài, mục đích chính. Lần này tới tìm sư huynh đó là muốn hỏi một câu, tà vật dưới tăng bạt suốt cục là gì? Bần tăng viết vật ấy có liên quan với Phật môn, nhưng không nghĩ ra tại sao trấn áp ở tam bạc, đại phụng. Cái này... Tịnh Trần Hòa Thượng lộ vẻ mặt khó xử. Sư huynh có gì bí ẩn khó nói? Hứa Hằng Viễn chủ động. Việc này chính là cơ mật Phật môn. Sư đệ vẫn là chớ hỏi nữa. Tịnh Trần nói. À, Hằng Viễn cười lạnh. Bần tăng hiểu rồi, bần tăng mang bản tông Tây Vực coi là người trong nhà, không ngờ trong mắt sư huynh đệ bản tông bần tăng chỉ là người ngoài. Thôi, là bần tăng tự đa tình, bần tăng bây giờ rời khỏi Phật môn Tây Vực là Phật môn Tây Vực, Thanh Long tự là Thanh Long tự, không giống nhau. Nói xong, hắn đứng dậy đi. Đứng lại. Tịnh Trần quát bảo ngừng lại, mang nét mặt giận dữ. Người ta đều là đệ tử cửa Phật, cung phụng Phật Đà, chính là người một nhà. Sư đệ vừa rồi lời đó, quả thật là chu tâm. Về sau chớ nói nữa. Có kịch hay. Hứa Hằng Viễn mặt không biểu cảm nhìn hắn hừ lạnh. Một tiếng này hắn dùng tới Phật môn sư tử hống để hừ quanh quẩn trong phòng. Tính tình võ tăng vẫn luôn nóng như vậy, Tịnh Trần thở dài trong lòng, gọi. Ây, mời sư đệ ngồi, ta nói với ngươi những gì ta biết. Thanh Long Tự là ngọn lửa còn sót lại của Phật môn Tây Vực ở Đại Phụng. Nếu Phật môn Tây Vực còn muốn tiếp tục truyền giáo Trung Nguyên, Thanh Long Tự là lực lượng không thể thay thế. Ở dưới bối cảnh như vậy, Phật môn Tây Vực rất coi trọng quan hệ người một nhà với Thanh Long Tự. Bất cứ hiềm khích cùng ngăn cách nào cũng phải ngăn chặn, cùng tránh né. Tà vật kia quả thực có liên quan tới Phật môn chúng ta. Nghe Độ Ách Sư Thúc nói, đó là một vị phản đồ Phật môn. Phản đồ Phật môn? Quả nhiên không khác gì ta đoán trước. Thần Thù Hòa Thượng là người trong Phật môn, lại bị Phật môn tự mình phong ấn. Không phải phản đồ thì là cái gì? Vị phản đồ nào? Hứa Hằng Viễn hỏi. Cái này thì lại không biết. Tịnh Trần Hòa Thượng lắc đầu. Yếu không sao lại nói là Phật môn. Tin tức trong đó cho dù bần tăng cũng không biết. Thật muốn dùng vọng khí thuật xem hắn có nói láo không? Là thần thù, pháp danh phản đồ là thần thù. Hứa Hằng Viễn lại hỏi. Vì sao phong ấn mà không phải siêu độ hắn? Phật môn tuy chú ý từ bi, nhưng đối với phản đồ môn phái không đến mức nhân từ nương tay chứ. Bản thù chủ trì sau khi mang tin tức truyền về Tây Vực, các La Hán cùng Bồ Tát phi thường coi trọng đối với điều này, lấy đôi âm thông báo nhau. Tư thái trịnh trọng như vậy, trừ chiến dịch Hải Sơn Quan 20 năm trước, chưa từng có nữa. Tịnh Trần Hòa Thượng trầm ngâm. Dọc đường đi về phía đông ta từng nghe Độ Ách Sư Thúc nói, ma tăng đó giết không chết. Giết không chết? Thủ đoạn này ẩn chứa tin tức thật lớn, khiến Hứa Thất An không thể không tạm dừng truy hỏi cẩn thận suy tư. Nói cách khác, thần thù hòa thượng bị phong ấn ở Tăng Bạc không phải vì Phật môn nhân từ nương tay, mà là không cách nào giết hắn. Thần thù hòa thượng từng nói hắn may mắn bước vào cảnh giới cao nhất, bất tử bất diệt. Nhưng chớ quên Phật môn có Phật Đà tồn tại vượt qua phẩm cấp này. Ngay cả Phật Đà cũng giết không chết thần thù hòa thượng. Oh my god, thần thù hòa thượng so với ta tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hắn rốt cục là nhân vật thế nào? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Một quyền, một lão giám chính sao? Ta hiểu rồi, thì ra giết không chết, khó trách phải phân thây phong ấn. Hứa Thất An trầm giọng nói. Nhưng vì sao lựa chọn Tăng Bạc? Hắn lại đưa ra nghi vấn. Một vị phản độ đáng sợ như vậy, có thể xưng là họa lớn trong lòng. Lựa chọn phong ấn ở địa giới Minh Hữu Đại Phụng khẳng định là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nếu như không phong ấn dưới mi mắt, không phải càng ổn thỏa hơn sao? Vấn đề này Bần Tăng cũng muốn biết, cũng từng trên đường hỏi qua Độ Ách Sư Thúc. Sư Thúc nói cho ta biết, cái này bắt nguồn từ một ước định 500 năm trước với vị Họ Tông Hoàng đế của Đại Phụng. Tịnh Trần nói, định ước 500 năm trước, một năm đó Phật môn ở Đại Phụng truyền giáo khắp nơi, chùa mọc nên như lấm, sau lưng việc này quả nhiên có ẩn tình. Nhưng đại bộ phận tư liệu 500 năm trước đều bị tiêu hủy, sửa chữa giấu đi, căn bản không cách nào điều tra. Lại hàn huyên vài câu, Hứa Thất An xác định không lừa được tin tức khác liền đứng dậy cáo từ rời đi. Tịnh Trần Hòa Thượng tự mình tiễn hắn rời đi, mới ra khỏi phòng, chỉ thấy một hòa thượng mặt mày thanh tú dọc theo hành lang đi tới. Sư huynh. Hòa thượng tuấn tú chắp tay. Tịnh Trần đáp lễ lại giới thiệu. Vị này là Hằng Viễn sư đệ của Thanh Long Tự, ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh. Tiếp theo Hứa giới thiệu cho Hứa Hằng Viễn. Đây là Tịnh Tư sư đệ. Cận thị, trẻ tuổi như vậy. Hằng Viễn hòa thượng có chút bất ngờ. À, Hằng Viễn sư huynh. Hòa thượng tuấn tú thì lễ. Hứa Thất An đáp lễ sau đó hướng Tịnh Trần. Sư huynh không cần tiễn. Nhìn theo bóng lưng Hứa Thất An rời khỏi, Tịnh Tư thật lâu chưa thu hồi tầm mắt. Sao vậy sư đệ? Tịnh Trần hỏi. Không biết vì sao luôn cảm thấy hắn có một loại lực lượng làm người ta thân cận. Tịnh Tư nói. Hứa Thất An rời khỏi dịch trạm đi dọc theo một cái đường cái đi nhanh. Tuy vẫn như cũ vẫn không biết thân phận thần thù hòa thượng, nhưng ít ra xác định vài chuyện. Một, hắn là phản đồ Phật môn, chứng cứ vô cùng xác thực. Hai, tu vi hắn so với ta đoán còn cao hơn, đến mức ngay cả Phật Đà cũng không giết được. Tuy không có chứng cứ chứng minh Phật Đà ra tay, ta giả thiết trước như vậy đi. Thứ ba, ta chỉ phụ trách giúp hắn tra thân phận, tìm ký ức. Ân oán của hắn cùng Phật môn đánh chết cũng không tham dự, trừ phi ta thành võ thần. Nhưng đây là chuyện không có khả năng. Thứ tư, cái đuôi to này ta nhất định phải ôm lấy, vật điên cuồng vắt lấy lợi ích. Thứ năm, tồn tại của thân tu hoa thượng không thể nói cho bất luận kẻ nào, Ngụy Uyên cũng không được. Chuyện này quá lớn rồi. Thứ sáu, thờ dịp sắc trời còn sớm, đi cầu làn nhè khúc. Đột nhiên Hứa Thất An thấy trong đám người phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đó là một vị hòa thượng cao lớn khôi ngô, có cằm một vòng xanh đen tựa như vừa cạo râu. Tăng bào rộng thùng thình mặc trên người hắn tựa như chỉ vù đờ người, giấu đi cơ bắp. Mẹ nó chứ Hằng Viễn! Trong lòng Hứa Thất An lướt qua một vạn câu đề mờ. Hằng Viễn đại sư cũng thấy hắn ngạc nhiên vui mừng, đồng thời lại cảm thấy kinh ngạc vì trang phục của Hứa Thất An. Hứa đại nhân, cớ gì mặc thế? Hành vi nghệ thuật. Hứa Thất An cau mày. Đại sư, muốn đi dịch trạm Tam Dương sao? Đồng môn bản tông đến, bần tăng nên đi gặp một chút. Có thể không gặp không? Hứa Thất An khống chế không cho khóe miệng run rẩy. Vì sao? Hằng Viễn tò mò khó hiểu. Bởi vì ngươi có thể sẽ bị đánh một trận ra trò. Hứa Thất An gượng cười lắc đầu. Hằng Viễn nhìn hắn vài lần gật đầu. Ta mới từ Hứa phủ ăn xong bữa cơm bố thí tới đây. Hả? Ngươi đi nhà ta làm gì? Ồ, đi chúc mừng nhị lang Đỗ Hội Nguyên. Nhị lang không đuổi ngươi ra. Hứa Thất An bỗng liên dâng lên sự áy náy mãnh liệt, cảm giác mình chơi xỏ xong tiểu lão đệ, lại chơi xỏ xong Hằng Viễn đại sư đôn hậu chất phác, quả thực không phải người. Hắn thề về sau làm người tốt. Đại sư. Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra một tấn ngân phiếu giá trị 10 lượng, thành khẩn nhét vào trong tay Hằng Viễn hòa thượng. Đây là tâm ý ta làm cho ngươi, người già cùng trẻ con trong dưỡng sinh đường. Nếu là cho mình Hằng Viễn sẽ không nhận, nhưng tiền này Hứa đại nhân tâm địa thiện lương giúp kẻ quá bụa cô đơn, Hằng Viễn đại sư sẽ không từ chối. À, Di Đà Phật, Hứa đại nhân thực sự là đại thiện nhân. Hằng Viễn kính lạy từ đáy lòng. Vậy nên mà. Hứa Thất An phất tay cáo biệt đi trước vài bước nhịn không được quay đầu hô. Đại sư. Hằng Viễn dừng chân quay người. Hứa đại nhân có việc gì? Bảo trọng. Hứa Thất An tìm ngõ nhỏ yên lặng đổi về sai phục đả canh nhân, nhựa quen đường cũ tiến vào trong một nhà câu lan. Khách quan cần ở trọ hay dùng bữa? Gã áo xanh sai vặt chào đón. Mang cô nương xinh đẹp nhất chỗ các người gọi đến, bóp vai cho đại gia. Hứa Thất An đi thẳng lên đầu 2. Phòng đầu 2 thuộc loại lô ghế khách VIP quý. Người có thể diện đều ở lầu 2, xem diễn nhai khúc. Một bên khác Hằng Viễn đại sư đi tới cửa dịch trạm. Hai vị tăng nhân các cửa nhìn nhau, thầm nhủ Phật môn ở Đại Phụng hưng thịnh như thế sao? Vị sư huynh này tu hành nơi nào? Trong lòng ôm nghi hoặc, tăng nhân các cửa ngăn Hằng Viễn. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay lại. Bần tăng Thanh Long tự Hằng Viễn, biết được đồng môn bản tông tới kinh, đặc biệt đến bái kiến. Nói xong, hắn sâu sắc phát hiện hai vị tăng nhân mắt mở to bộ dáng gặp quỷ. Có vấn đề gì? Hằng Viễn nghi hoặc. Không vấn đề gì. Sư huynh ở đây chờ chút, ta đi thông truyền. Tăng nhân gác cửa liếc hắn một cái thật sâu xoay người đi vào. Chỉ một lát hắn mặt không biểu cảm đi ra. Mời vào trong. Hằng Viễn nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Từ khi hắn báo ra họ tên bắt đầu, hai tăng nhân gác cửa vẻ mặt đã rất kỳ quái. Sau khi thông truyền, lại có địch ý như có như không. Làm phiền dẫn đường. Hằng Viễn hòa thượng ngoan mãn. Dưới sự dẫn dắt của các tăng nhân gác cửa xuyên qua tiền viện và lầu chính đến hậu điện. Dưới mái hiên cong cong, ở trong hành lang, có một vị tăng nhân trung niên đứng. Hắn mặc nạp y khổ hạnh tăng, dễ cho 43, khuôn mặt mượt mà, vành tai đầy đặn. Mặt không biểu cảm nhìn Hằng Viễn. Thanh Long tự Hằng Viễn. Tịnh Trần Hòa Trượng sắc mặt ở bên đánh giá Hằng Viễn. Chính là bàn tăng. Hằng Viễn Hòa Thượng cũng đang đánh giá Tịnh Trần. Đến một bước này, hắn ý thức được đám đồng môn tới từ Tây Vực này đối với mình ôm địch ý như có như không. Hằng Viễn không biết địch ý này thế nào, phải biết rằng hai bên trước đây chưa từng tiếp xúc. Người xuất gia, không nói dối. Tình Trần Hòa Thượng trầm giọng. Nghe được câu này, Hằng Viễn cảm thụ được trực quan nhất chính là bên tai gõ vang cảnh cáo, không thể nói dối thành thực trả lời. Chính là bần tăng. Hằng Viễn chắp hai tay lại thản nhiên nói. Tịnh Trần Hòa Thượng im lặng. Hắn vừa rồi sử dụng năng lực của luật giả, có thể xác nhận vị hòa thượng tự xưng Hằng Viễn này không nói sai. Trừ phi đối phương cũng là luật giả, có thể sửa chữa giới luật. Vấn đề đến rồi, nếu vị trước mắt này là Hằng Viễn, vừa rồi kẻ kia là ai? Hắn có mục đích gì? Tinh Trần cẩn thận xem lại tình huống nói chuyện, sợ hãi phát hiện đối phương là vì tan bạc án phong ấn mà đến. Nếu như vậy, tính chất sự tình sẽ không là giả mạo Hằng Viễn đơn giản. Sự tình liên quan đến ma tăng, phải thận trọng đối đãi. Mới rồi, vị võ tăng kia rõ ràng cũng biết Phật môn sư Tử Hống, cho dù không phải Hằng Viễn, nhĩ hẳn cũng là người trong Phật môn. Vị trước mắt này cho dù thật là Hằng Viễn, hắn đến thực sự chỉ bái phẩm, không ý đồ khác. Đủ loại ý niệm hiện lên, Tinh Trần Hòa Thượng lập tức quyết định chỉ Hằng Viễn quát. Bắt lại! Lúc này, hai tăng nhân mặc nạp y màu xanh tiến lên đè bả vai Hằng Viễn. Phanh! Hằng Viễn khí cơ chấn động, dễ dàng mang hai vị tăng nhân đánh bay ra ngoài. Trong hành lang, Tinh Trần Hòa Thượng hai tay bắt ấn ngâm tụng. Thân không thể rời, tay không thể động, miệng không thể nói. Vừa dứt lời, trong thủ ấn nhộn nhạo gợn ra sóng vàng như vắt nước nhẹ nhàng kiên định đảo qua Hằng Viễn. Trong phút chốc, Hằng Viễn tựa như thân hãm vũng bùn, trừ tư duy còn đang vận động, thân thể đã mất đi khống chế. Quanh thân Hằng Viễn nổ tung từng gợn sóng không khí tựa như là pháo hoa loại nhỏ. Hắn đang lấy lực lượng dã man chống lại giới luật, ý đồ lao ra khỏi vũng bùn. Tinh Trần Hòa Thượng nhíu mày, Hòa Thượng tự xưng Hằng Viễn này mạnh hơn so với dự đoán của hắn, nhịn không được quát. Mau bắt lại. Trong phòng lại lao ra vài tên võ tăng, vài tên tăng sư cùng thiền sư. Hai kẻ sau sức chiến đấu thấp, còn vài tên là phải dựa vào võ tăng, động thủ bắt người. Nhưng Hằng Viễn ở trước khi các võ tăng bao vây lại đã phán tan giới luật, lấy tốc độ cực nhanh kéo ra tàn ảnh, lao về phía Tịnh Trần Hòa Thượng. Hằng Viễn tức giận muốn ra tay giao huấn đồng môn đến từ Tây Vực này. Đúng lúc này, một bóng người che trước mặt Tịnh Trần, là tiểu hòa thượng Tịnh Tư mặc nạp y màu xanh, mặt mày thanh tú. Hắn vẻ bình tĩnh nhìn Hằng Viễn lao tới đánh ra một trường. Khi trường thế vừa lên, chưa có gì khác thường, nhưng trong quá trình, một điểm sơn vàng từ lòng bàn tay tản ra, nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay, cánh tay. Ngay sau đó, cả người tựa như một bức tượng sơn vàng. Dầm. Lòng bàn tay vừa vặn đẩy ở trước ngực Hằng Viễn, người sau tựa như bị khúc gỗ công thành đụng trúng ngực bay ra, đánh vỡ tường nội viện, húc xuyên tường lầu chính. Dịch tốt trong dịch trạm đều bị dọa chạy hết, trốn trong phòng run rẩy không dám ra. Đám hòa thượng này vừa mới vào thành đã động thủ người ta, qua vài ngày nữa chẳng phải muốn dỡ dịch trạm. Trong tiếng ho khan mang theo nỗi khổ riêng, Hằng Viễn hòa thượng đi ra nhìn chăm chăm Tịnh Tư không nói lời nào. Tịnh Trần thản nhiên. Ngươi ở dịch trạm ở lại, chờ độ ách sư thúc về, tự có mưa lời muốn hỏi ngươi. Được, Hằng Viễn gật đầu. Trong âm cuối chữ được, hắn lần nữa hóa thành tàn ảnh hung hăng lao tới. Mục tiêu không phải Tịnh Trần mà là Tịnh Tư. Tịnh Tư ngoài thân phát ra kim quang, nâng tay lần nữa bổ một trường về Hằng Viễn. Lần này chưa vỗ trúng, ngược lại để Hằng Viễn chặn đứng khớp cánh tay. Nắm tay to như cái nồi, liên tiếp không ngừng nện trên phần mặt phát ra tiếng nổ rầm rầm. Tịnh Tư phần mặt gặp phải đả kích khúc đầu một phát đánh bật Hằng Viễn. Hai người sau khi bùm bùm giao thủ mấy mươi chiêu, Tịnh Tư bị chế trụ ngược lại lần nữa. Hằng Viễn bắt lấy cổ tay trầm giọng cầm nhẹ. Một đòn vật qua, mang Tịnh Tư nện xuống đất. Ầm. Gạch lát trong sân trong nháy mắt bị nổ tung bắn lên bầu trời, mặt đất sụp đổ. Đầu gối Hằng Viễn đè cổ họng Tịnh Tư, nắm tay phải hóa thành tàn ảnh, một lần nữa điên cuồng đánh vào phần đầu hắn. Keng, tựa như tiếng chuông gõ, sóng âm kèm cuồng khí phá tan mỗi ngóc ngách trong sân. Mái ngói rầm rầm trượt xuống, vườn hoa nổ tung, dương liễu gãy, nháy mắt một mảng hỗn độn. Tịnh Tư không chút năng lực phản kháng, chỉ có thể ôm mặt thừa nhận đả kích. Đủ rồi. Tịnh Trần trầm giọng. Hằng Viễn lúc này mới dừng tay, vung vẩy nắm đấm, cánh tay máu thịt be bét lạnh lùng nhìn chăm chăm Tịnh Tư. Da dày thịt béo mà thôi. Đến đây, tính tình nóng nảy của võ tăng rốt cục phát tiết xong rồi. Hứa Thất An đối với Hằng Viễn vẫn luôn tồn tại hiểu lầm, cho rằng đối phương là Lỗ Chí Thâm, thuần phác ôn hòa. Thật ra Hằng Viễn là tên côn đồ khoác lớp áo đôn hậu chất phác. Người tính tình không nóng, không làm được hành vi ban đêm xông vào Bình Viễn bá phủ, giết người xong nghênh ngang bỏ đi. Chẳng qua ở trong cảm nhận của Hằng Viễn, Hứa đại nhân là người tốt, thích làm vui người khác. Người tốt như vậy đáng giá mình nhẹ nhàng đối đãi. Sau khi tiến vào dịch trạm, hắn khắp nơi bị nhắm vào, mang thiện ý mà đến, gặp được lại là Côn Bồng. Trong lòng miễn bàn nhận khuất bao nhiêu, dưới tình huống nghẹn khuất như vậy, tiểu hòa thượng này còn mẹ nó đi ra làm màu. Như Hằng Viễn, hắn là gà đất chó ngói, một trường tùy tiện đánh bay. Kết quả chỉ là tiểu hòa thượng da dày thịt béo mà thôi. Đầu giờ Thân, mặt trời mùa xuân nguội treo phía tây, Đồ Ách đại sư tay cầm thiền trượng, thân khoác cà sa vàng đỏ lững thững mà về. Hắn vừa đứng ở cửa dịch trạm một chút, sau đó bước ra một bước tới nội viện. Nội viện một mảnh hỗn loạn, các dịch tốt treo lên nóc nhà, mái ngói, các võ tàng mang theo đất cát đầm mặt rất sụp đổ. Trong đó gia súc làm đụng nhất là một tên đầu trọc xa lạ. Đồ Ách đại sư đánh giá vài lần, chưa nói gì. Đồ Ách đại sư bề ngoài là lão tăng khô gầy, làn da ngăm đen, trên mặt che kín nếp nhăn, thân hình khô gầy quấn cà sa rộng thùng thình, tỏ ra có vài phần buồn cười. Sư thúc. Tình Trần Hòa Thượng từ trong phòng đi ra, dùng ngôn ngữ Tây Vực nói chuyện. Trong lúc ngài vào cung xảy ra chút chuyện. Mang tình hình Hằng Viễn thật, nói kỹ cho Đồ Ách đại sư nghe. Hằng Viễn mang Tịnh Tư đánh không chức sống trà. Đồ Ách quay đầu nhìn Hằng Viễn nghiêm túc làm việc. Đúng vậy. Tịnh Trần gật đầu sau đó bổ sung. Nhưng Tịnh Tư sư đệ cũng chưa bị thương. Kim Cương Kinh cũng không phải là người thường có thể đánh vỡ. Trong giọng nói bí mật mang theo kiêu ngạo. Đồ Ách đại sư chưa tỏ thái độ quay sang hỏi. Hằng Viễn đầu tiên lúc nói chuyện với ngươi có nói tin tức tà vật không? Ví dụ như nói hắn biết gốc các tà vật, biết tin tức phương diện nào đó của tà vật. Tịnh Trần nhớ lại một lát lắc đầu, hắn chỉ nói vật phong ấn giới tăng bạc có liên quan đến Phật môn, cũng ở kẻ vụ án mình từng nói là thấy cái tay cụt đó ký túc trên người sư đệ Hằng Tuệ. Sư thúc, việc này ta quả thực có thể nghiệm chứng, chỉ cần Triệu Hằng Viễn bên ngoài lại đây chất vấn. Đồ Anh hỏi lại lần nữa, hắn thực sự chưa lộ ra chút tin tức về tà vật để dẫn đường người thổ lộ càng nhiều tin tức hơn? Không có. Đồ Ách đại sư ừ một tiếng. Ta biết hắn là ai rồi. Ngươi bây giờ đi nhà môn đả canh nhân tìm quan chủ sự Hứa Thất An kia. Ta có lời muốn hỏi hắn. Hứa Thất An từ trong câu lan đi ra, cả người nhẹ nhàng. Cảm giác xương cốt cũng mềm nhũn rồi. Hưởng thụ mát xa, vừa nghe diễn khúc. Các loại cuộc sống thật là tiêu dao. Trong một canh giờ, cô nương câu lan đã thay đổi một đám lại một đám, tươi như hoa tiến vào, hai tay phát run đi ra. Đáng tiếc các cô nương trong câu lan công việc chính là buôn bán hải sản, không phải massage chuyên nghiệp, trình độ vẫn kém chút. Thời đại này có lầu xanh, có giáo phường ti, có câu lan, thiếu tiệm ngâm chân, cùng tiệm massage. Đáng tiếc. Giờ này đã tan ca, không cần thiết đi nha môn nữa. Hứa Thất An ở ven đường thuê xe ngựa quay về Hứa phủ. Đại đàng, ngươi trở về rồi, nha môn có người tìm ngươi, đợi ở trong phủ rất lâu, trà cũng uống hai ấm. Lão Trương các cổng thấy đại đàng trở về vội vàng nghênh đón. Nha môn tìm ta có việc. Hứa Thất An hơi trầm ngâm, đoán là người Phật môn phương Tây tìm hắn. Tiến vào trong phòng tiếp khách, thấy một vị lại viên đồ màu đen ngồi ghế uống trà, ánh mắt liên tiếp nhìn ra bên ngoài. Hãy hùi, Hứa đại nhân, ngài đã trở lại. Trong vô số lần nhìn quanh, rốt cục thấy bóng dáng Hứa Thất An. Vị lại viên đồ đen này mừng rỡ nói, ngài còn không trở lại, chờ sau khi cấm đêm ta chỉ có thể ngủ lại quý phủ. Chuyện gì? Hứa Thất An vào thẳng chủ đề. Không lâu trước đây, một vị cao tăng Phật môn đến nha môn tìm ngài, chưa tìm được, liền đi gặp Ngụy Công. Ngụy Công phái ta ở phủ chờ ngài. Lại viên đồ đen nói, chỉ là một hòa thượng mà thôi, Ngụy Uyên đánh giá trịnh trọng đối đãi như vậy. Hắn Tây Phương tính là cái gì? Ta đường đường Đông Thổ Trung Nguyên, khi nào có thể đứng lên? Run bần bật. Hứa Thất An mặt không thể hiện, biết rồi, chút nữa ta sẽ đi gặp một lần. Lại viên đồ đen nhẹ nhàng thở ra tính cáo từ, bỗng nhớ tới một chuyện cười nói. Ha, Ngụy Công nghe nói ngài gần đây đi dạo khắp nơi, không ở nha môn chờ sai phái, cũng không tuần phố. Hắn rất tức giận, nói ngài bổng lộc 3 tháng không còn nữa. Này ba ba, có việc từ từ bàn bạc nha. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ. Tiến bước lại viên đầu đen, Hứa Thất An nhớ tới con ngựa nhỏ của mình đã bị để lại nha môn đả canh nhân, liền sai hạ nhân đi dắt ngựa của Hứa Nhị Lang. Hứa phủ có 3 con ngựa, phân biệt là vật cưỡi của Hứa Bình Chí, Hứa Đại Lang, Nhị Lang. Một chiếc xe ngựa chuyên cho nữ quyến sử dụng khi ra ngoài. Hứa Tân Niên nghe nói đại ca trở lại, vội vàng từ thư phòng đi ra thấp thỏm lo âu. Đại ca, hôm nay ngươi đi rồi, hay kẻ giác tâm bất lương kia lại tới? Cái gì? Hứa Thất An nhất thời chưa phản ứng. Một kiếm khách áo xanh xám, một hòa thượng càng giống đồ tể hơn. Bọn họ không mời mà tự đến, nói là chúc mừng. Cha nói người đến là khách, liền mời bọn họ vào phủ uống rượu. Hứa Tân Niên nhíu mày. Ta luôn cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn ta là lạ. Hứa Thất An nhớ ra buổi chiều nhìn thấy Hằng Viễn, hắn tựa như mới từ đi huống Hứa phủ uống rượu. Nhị Lang à, không cần để người vô danh. Đệ bây giờ là hội nguyên, ánh mắt của người cao hơn bầu trời. Hứa Thất An cũng không biết nên an ủi tiểu lão đệ như thế nào, vỗ bả vai hắn. Ngựa của đệ cho ta mượn dùng chút, sáng mai trả lại cho đệ. Vừa vặn lúc này hạ nhân từ cửa sau dắt ngựa tới, chờ ở ngoài cửa lớn, Hứa Thất An lập tức chuồn. Khi hắn lần nữa tới dịch trạm Tam Dương, ánh chiều tà đã treo phía tây, mặt trời hoàng hôn là màu đỏ, đẹp đẽ. Người... Hai tăng nhân canh cửa biết mình bị lừa gạt, vẻ mặt không tốt nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Bản quan Hứa Thất An là quan chủ sự án tang bạc, Độ Ách đại sư triệu ta đến, dẫn đường đi. Hứa Thất An cười tủm tỉm đưa qua dây cương. Hai vị tăng nhân các cửa hít sâu một hơi đè nén cơn giận, một người tiếp nhận dây cương, một người làm ra động tác mời. Tăng nhân các cửa tiến vào dịch trạm, tới nội viện. Nơi này giống như vừa đánh nhau, Hằng Viễn cũng ở nơi này làm việc. Tội quá, ta về sau nhất định làm người tốt. Hắn có chút chột dạ cúi đầu, không nhìn Hằng Viễn hòa thượng, ở dưới tăng nhân các cửa dẫn đường tiến vào một gian phòng. Trong phòng có 3 hòa thượng, một vị ngồi trên giường là lão tăng làn da ngăm đen, gương mặt che kín nếp nhăn, thân thể khô gầy chống đỡ không nổi áo cà sa rộng thùng thình, nhìn qua có chút buồn cười. Hai bên phân biệt là Tịnh Trần cùng với Tịnh Tư đã gặp mặt. Tịnh Trần vẻ mặt không tốt nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Hà, Độ Ách đại sư! Hứa Thất An chắp hai tay hành lễ một cái. Lão hòa thượng hoàn đế ôn hòa. Hứa đại nhân, cớ gì đóng giả Hằng Viễn thành võ tăng Thanh Long tự? Hứa Thất An nghiêm trang trả lời. Muốn làm rõ giới tăng bạc phong ấn thứ gì? Lão hòa thượng nheo mắt yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa giống như là máy quét cơ thể. Ở trước mặt lão hòa thượng này, Hứa Thất An không dám có chút bất cứ vở kịch nội tâm nào. Liền thu liễm suy nghĩ tản ra, không cho mình miên man suy nghĩ nói. Vụ án tang bạc, bản quan một tay điều tra, phát hiện trong đó có rất nhiều bí mật. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu xây dựng trên một tòa đại trận, phong ấn trận tà vật. Sau khi Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu nổ tung, phá hủy, tà vật thoát vây, bản quan tự mình xuống nước thăm dò, phát hiện trên cột trụ đá lưu lại khắc ấn của Phật văn. Ban đầu ta cho rằng phong ấn giới tang bạc là giám chính một thế hệ trước, nhưng theo tiến độ vụ án, theo hàng tệ xuất hiện, thì giới tăng bạc phong ấn một cánh tay cụt. Bởi vậy, bản quan phỏng đoán cánh tay cụt kia có liên quan với Phật môn, mặc kệ là giám chính hay hoàng thất, đối với việc này giữ kín như bưng. Hứa Thất An đã ở kinh thành nhiều lần phá vụ án lớn, không có án nào ta không tra ra, nhưng nghi vấn này tựa như kẹt ở cổ, khiến ta một đoạn thời gian đêm không ngủ được, chẳng hay cơm nước. Đỗ Ách đại sư chậm rãi gật đầu, bởi vậy mới có phen thăm dò trước kia. Đúng vậy. Hứa Thất An nói. Đoạn lý do này hắn sớm đã nghĩ ở lúc giả mạo Hằng Viễn. Hắn mang chính mình ngụy trang thành một tên điên, chấp nhất phá án, canh cánh trong lòng đối với lai địch cánh tay cụt, cùng bí mật che giấu sau lưng. Vì thế ở sau khi sứ đoàn Tây vực vào kinh, hắn giả mạo Hằng Viễn tới đây thử. Hắn cũng không có vấn đề, mọi vấn đề đều là điểm đến dừng, chưa chủ động đưa ra bất cứ tin tức nào về thần thủ hòa thượng, sám vai nguyên vẹn một quan chủ sự chỉ biết một mà không biết hai. Đỗ Ách đại sư mỉm cười. Hứa đại nhân muốn biết tin tức về tà vật. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ toát ra sự tò mò thích hợp. Đại sư nguyện nói lý do. Lão Tăng khô gầy cười nói. Hà, cũng không phải không được. Nhưng ngươi phải vào Phật môn ta, trở thành đệ tử bàn tăng. Cút. Hứa Thất An ra mặt chật chật, lắc đầu từ chối. Bản quan tu võ đạo, không thể tâm tu Phật môn. Đỗ Ách đại sư tựa như sớm biết sẽ có trả lời như vậy, không nhanh không chậm. Có thể chuyển võ tăng. Có thể chuyển võ tăng, Võ tăng và võ phu quả nhiên trăm sông đổ về một biển. Ta đoán không sai, hệ thống võ tăng trong Phật môn chính là chuẩn bị cho ngoại môn đệ tử. Một suy đoán Hứa Thất An để trong lòng đã lâu được chứng thật. Phẩm cấp tiếp theo bát phẩm võ tăng là gì? Có thể lấy vợ sinh con không? Hắn hỏi. Tuy võ tăng không cần giữ giới luật nhưng không thể cưới vợ sinh con cái. Cái này không quan hệ tu hành mà quy củ Phật môn. Đỗ Ách Đại Sư lắc đầu. Vào Phật môn liền thành người xuất gia, võ tăng cũng như thế, đã là người xuất gia, lại có thể nào thành gia. Hứa Thất An vẻ mặt tiếc nuối. Hờ, ta rất là hướng Phật môn, ngại là trong nhà chín đời đơn truyền. Hờ, xem ra ta vô duyên với Phật, quả thực là một việc ăn năn lớn trong đời. Đỗ Ách Đại Sư có chút vui vẻ, không ngờ Hứa Thất An thân mật như thế đối với Phật môn. Hứa đại nhân về sau có cái gì muốn hỏi, cứ đến dịch trạm hỏi là được. Có thể nói bần tăng sẽ nói cho người, không cần ngụy trang thành đệ tử cửa Phật. Hả? Bản quan biết sai. Đỗ Ách Đại Sư gật đầu, dặn dò Tịnh Tư tiễn người. Chờ Tịnh Tư tiễn bước Hứa Thất An quay về phòng, Đỗ Ách Đại Sư trầm giọng. Triệu Hằng Viễn vào phòng. Vâng. Tịnh Trần ra ngoài gọi người, chỉ một lát Hằng Viễn người đầy cho bụi theo Tịnh Trần quay về. Đỗ Ách Đại Sư cười nói. Bản thụ gọi ta một tiếng sư thúc. Ngươi đệ tử của hắn, gọi ta sư thúc tổ đi. Thật ra Phật môn Tây Vực cùng Thanh Long Tự không có quan hệ trên mối phận. Lúc trước Tịnh Trần xuất phát từ lễ phép lấy sư huynh đệ xưng hô với Hứa Thất An. Sư thúc tổ. Hằng Viễn chắp tay. Đỗ Ách Đại Sư gật đầu. Nghe Tịnh Trần nói Hứa Ngân La kia tự xưng tương giao tâm đầu hí hợp với người. Hằng Viễn trả lời. Đúng vậy. Lúc trước hiểu lầm đều bởi vậy dựng lên. Trong lòng ngươi có từng oán giận. Đỗ Ách Đại Sư nhìn chăm chăm Hằng Viễn. Hứa đại nhân là mặc kệ làm việc gì, đệ tử đều có thể khoan dung lượng giải. Hằng Viễn nói. Hắn nợ số 3 hai mạng, nợ Hứa Thất An một mạng. Những thứ này đều là ân tình to lớn. Đỗ Ách Đại Sư gật đầu lần nữa. Hắn là người thế nào? Hằng Viễn ấp ủ một lát nói. Ta cùng Hứa đại nhân kết bạn ở trong vụ án tang bác. Lúc ấy, bởi vì Hàng Tuệ sư đệ cuốn vào vụ án, Kim La Nha Môn đã canh nhân lúc ấy vây chặn chỗ ẩn thân, ta cùng Hàng Tuệ sư đệ. Ta vốn cho rằng, cho dù có thể thoát chết cũng sẽ bị nhốt trong nhà giam. Không ngờ Hứa đại nhân thân là quan chủ sự. Hắn sau khi điều tra rõ ta liên lụy trong đó, không phải đồng lõa của Hàng Tuệ sư đệ lập tức thả ta. Nói tới nơi này, Hằng Viễn đã sửa chữa, che giấu chuyện Hứa Thất An lừa dối hắn. Đương nhiên Hằng Viễn đến nay cũng chưa biết Hứa Thất An lừa hắn. Coi như là người tốt. Tịnh Trần Hòa Thượng hư lạnh nói. Nhưng cũng là kẻ thối tha không biết xấu hổ. Lúc trước hắn hỏi đối phương Hứa Thất An là người thế nào, Tịnh Trần Hòa Thượng nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ thay Hứa Thất An, mà chính hắn còn nói thản nhiên như thế. Hắn không phải vấn đề người tốt hay không, nói như thế nào đây, hắn có một sự quyến rũ nhân cách khó có thể miêu tả. Hằng Viễn tiếp tục. Sau khi ta rời khỏi Thanh Long Tự, luôn ở dưỡng sinh đường Nam Thành, nơi đó thu lưu một đám người già trẻ, không có nhà để về. Hứa đại nhân sau khi biết khẳng khái, giúp tiền, vài bữa sẽ đưa bạc tới bọn họ. Phải biết, hắn bổng lộc một tháng cũng chỉ 5 lượng bạc, lúc ấy còn là một cá đồng la. Nhưng hắn chưa bao giờ có câu oán hận, còn an ủi ta nói bạc này nhặt được. Ta từng lén điều tra hắn, hắn khác hoàn toàn với nha môn đả canh nhân, chưa bao giờ lấy quyền lực mưu lợi cho cá nhân, áp bức dân chúng. Chỗ bạc đó hắn vẫn tự mình ăn bớt tiết kiệm mà có. Nghe đến đó, Tịnh Trần Hòa Thượng im lặng. Hắn nhớ tới lời mèo khen mèo dài đuôi của Hứa Thất An, nói mình chưa từng thấy một hào một khắc của dân chúng. Đỗ Ách Đại Sư từ chối cho ý kiến thản nhiên. Làm việc thiện chưa chắc là người lương thiện. Con người có hàng ngàn khuôn mặt. Hằng Viễn nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra sự không vui tiếp tục. Vậy đệ tử lại nói một sự kiện với sư thúc tổ. Vụ án tang bạc, hắn từng vì một thiếu nữ vốn không quen biết suýt chút nữa chém chết thượng cấp, muốn làm bẩn nàng. Hắn cũng bởi vì vậy lao vào phạm tù, phán chém ngang lưng. Nếu không phải lúc ấy Vĩnh Chấn Sơn Hà miếu bị hủy, triều đình cần dùng người gấp hắn đã chết. Đỗ Ách Đại Sư tự hỏi hồi lâu, lại hỏi, hắn có chỗ nào đặc thù? Chỗ nào đặc thù? Hằng Viễn châm chức trả lời, trừ thiên phú dị bẩm, kỳ tài tu võ đạo, cũng không có chỗ đặc thù. Đỗ Ách Đại Sư tựa như có chút thất vọng gật đầu. Ngươi ra ngoài tạm làm việc. Hàng Viễn chắp tay rời khỏi. Sư thúc, Hàng Viễn không nói dối. Như vậy xem ra Hứa Thất An kia quả thực là một vị đại thiện nhân. Tuy người này tác phong làm việc làm người ta chán ghét. Tinh Trần Hòa Thượng nói, mặc kệ làm quan hay làm người, Hứa Thất An đều là người phẩm tính tốt. Tuy cũng có chút láo cá của người làm chán ghét, nhưng cái này không thể hạ thấp tỷ lệ của hắn như trước. Đỗ Ách Đại Sư ừ một tiếng. Tinh Trần Hòa Thượng thấy Hòa Thượng Tuấn Tú bên cạnh nói ngay, như vậy hắn có liên lụy gì với tà vật không? Đỗ Ách Đại Sư lắc đầu trầm giọng. Cánh tay thúc đẩy phía sau màn vụ án này là dư nghiệt của Vạn Yêu Quốc. Nguyên Cảnh Đế cùng giám chính người trước bỏ công, không bỏ sức, người sau thờ ơ lạnh nhạt. Quan hệ cùng Ngân La đó không lớn, đã là người đương thiện, chúng ta không cần làm khó hắn nữa. Tinh Trần hừ lạnh một tiếng, Đại Phùng nói lời không giữ lời, liên tiếp bội ước, chúng ta cần gì kết minh với bọn hắn nữa, không biết La Hán cùng Bồ Tát nghĩ như thế nào. Là một thành viên trong La Hán, Đỗ Ách Đại Sư nhìn sư đệ từ từ. Man tộc phương Bắc có huyết mạch ma thần, cùng yêu tộc phương Bắc như cây đèn cành mấy ngàn năm nay. Man tộc phương Nam rất nhiều bộ lạc, bảy bộ lạc cổ tộc cường đại nhất cũng tính là hậu duệ ma thần. Đông Bắc Vu Thần giáo đã có một vị vu thần vượt qua phẩm cấp. Nếu như muốn để Cửu Châu đại địa khắp nơi được Phật quang chiếu rọi, chỉ có kết minh với Đại Phụng. Chỉ có thể kết minh với Đại Phụng. Trần Tịnh, Tịnh Tư, hai vị đệ tử, từ trong câu này của Sư Thúc, tinh luyện ra được một tin tức quan trọng. Phật môn sở dĩ kết minh với Đại Phụng là vì Đại Phụng đã không có tồn tại vượt qua phẩm cấp, lại không dây dưa với ma thần. Đương nhiên mấy ngàn năm trước, Trung Nguyên có một vị tồn tại vượt qua phẩm cấp, Thánh Gia, Thánh Nhân Nho Gia. Nhưng lúc ấy còn chưa có Đại Phụng. Thu hồi suy nghĩ, Tịnh Trần thử hỏi, như vậy chúng ta một bước tiếp theo nên làm như thế nào? Truy tra tung tích tạo vật sao? Đại Phụng bên này cứ như vậy xong. Đỗ Ách Đại Sư cười cao thâm khó lường. Nghe nói gần đây bởi thiên nhân chi tranh của đạo môn, rất nhiều nhân sĩ giang hồ ùa vào kinh thành, quan phủ kinh thành xây 4 lôi đài. Chúng ta lấy 2 tòa để dùng. Tịnh Tư, ngươi lấy thân thể kim cương nghênh chiến võ giả kinh thành. Tịnh Trần, ngươi tùy ý chọn một lôi đài, tụng kinh giảng đạo. Về phần bổn tòa đã tới Đại Phụng, vậy gặp giám chính một chút. Đỗ Ách Đại Sư nói xong ra khỏi phòng, nhìn ánh chiều tà phía tây từ từ nói. Trung Nguyên không biết uy của Phật môn ta đã lâu rồi. Ban đêm, Hứa Thất An cùng đồng nghiệp kết bạn đi giáo phường ti. Tống Đình Phong vẫn là thiếu niên trước mặt dày đi tới, trong đó cũng bao gồm cả Lý Ngọc Xuân. Giáo phường ti tiếng giường lay động vĩnh viễn không chỉnh tề, cùng với Dương Nhiễn ta chỉ đến uống rượu. Phù Hưng tình nghĩa sâu nặng với Hứa Thất An, mỗi lần hắn dẫn người đến ảnh mai tiểu các chơi, luôn rất nể tình ôm đàn tham dự, hiến một khúc. Bộ phận Hoa Khôi có quan hệ với Thất An cũng đến giúp vui, làm Hứa Bạch Phiêu có cơ hội trái ôm phải ấp. Nhưng Hứa Bạch Phiêu cũng không vui, thời điểm người khác vui chè chén suốt đêm, hắn đều tự hỏi là, còn mẹ nó, phen này tiêu tai ít nhất 100 lượng bạc. Trình hắn đến giáo phường ti nói chuyện yêu đương với các Hoa Khôi thuộc Phong Quang, Tế Nguyệt, không xen lẫn giao dịch tiền bạc thấp kém. Nhưng mang theo nhiều đồng nghiệp như vậy đến uống rượu là không thể miễn phí. Cho dù Phương Hương nguyện ý bỏ tiền túi bù phí tổn cho hắn, nhưng Hứa Thất An đường đường nam nhi bảy thước, không lấy dân chúng một xu các nào, sao có thể đồng ý loại chuyện này. Về sau mời khách phải thận trọng, nhất là giáo phường ti nơi đốt tiền như vậy. Ngày mai thử tìm Ngụy Công chi trả, hy vọng hắn xem trên phần ta trung thành và tận tâm, có thể ký trên hóa đơn. Hứa Thất An miễn cưỡng vui cười, nâng chén nói. À, uống rượu, mọi người đừng khách khí với ta, đêm nay không say không về. Toàn bộ đều uống say như chết cho ta, như vậy là tiết kiệm được khoản tiền ngủ nữ nhân. Kết quả là uống đến mãi khuya đám võ phu này thế mà lại chưa say như chết. Hứa Thất An đành phải trên mặt cười hi hi, trong lòng chửi mẹ nó, chấm dứt tiệc rượu. Vì có thể để đồng nhi của ta ngủ ngon, mọi người buổi tối rung giường nhất định phải nghe chỉ huy nha, lắc lư theo tiết tấu đừng có lệch đi. Ngày hôm sau, Hứa Thất An cưỡi ngựa của nhị lang ra roi thúc ngựa chạy về nha môn. Tới Nhất Đao Đường, hắn nâng bút mài mực, bảo tên lại viên là viết một tờ hóa đơn. Số người tham dự xã giao 21, hạng mục ca múa, ca tụng triều đình, ca tụng ngụy công. Tiêu phí 164 lượng bạc chỉ. Viết xong, Hứa Thất An châm chước một lát, cho rằng Hứa Ngân La là người cần thể diện, vì thế bảo viên lại làm thay đưa đi hạo khí lâu. Không bao lâu quan viên quay về báo cáo. Ngụy Công nói giấy không phải chính người viết, thiếu thành ý. Cái này cho thấy trong lòng Ngụy Uyên bất mãn, chỉ đồng ý chi trả cho ta. Yên tâm đi Ngụy Công, ty chức nhất định vượt lửa qua sông vì ngài, báo đáp đại ân đại đức. Hứa Thất An lập tức viết một tờ hóa đơn thổi khô nét mực gấp lại bảo lại viên đi một chuyến nữa. Không bao lâu lại viên trở lại, Ngụy Uyên trả lời không phê. Đây là đang đùa giỡn ta sao? Hứa Thất An tức giận hỏi. Ngụy Công nói thế nào? Lại viên do dự một chút rồi cẩn thận. Cười nhạo ngài chữ viết khó coi. Có tính không? Ngụy Uyên ABC ABC. Hứa Thất An tức giận, mắng lại viên đuổi ra. Sau kỳ thi mùa xuân, kế tiếp điện được chú ý nhất vốn lên là thi đình một tháng sau. Bốn chữ tên đề bảng vàng từ xưa đến nay đã có thể lay động lòng người. Tới dưới dân chúng, nông thôn, trên chư công hoàng đế đều vô cùng coi trọng đối với khoa cử. Nhưng năm nay nguyên cảnh năm thứ 37, chuyện tồi tệ đặc biệt nhiều. Trước có đạo môn thiên nhân chi tranh, 60 năm một lần. Không phải so với khoa cử càng hấp dẫn người ta hơn sao? Sau đó sứ đoàn Tây Vực vào kinh thành, một lần nữa tạo thành chấn động. Đại phụng chuồng truyền thưa thớt, cao tăng Phật môn hiếm thấy. Nhưng truyền thuyết cao thủ Phật môn, truyền lưu rộng rãi giang hồ đại phụng. Cái gì chuyển thế luân hồi, cái gì sau khi chết kim thân bất thủ, cái gì xá lợi tử, vạn pháp bất xâm. Giang hồ nhân sĩ ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với Phật môn, mà sứ đoàn Tây Vực cũng không để bọn họ thất vọng. Ngày hôm sau một vị hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú tới trên lôi đài Nam Thành. Nói ẩu đà, muốn nói kim cương thần tông của Phật môn lĩnh giáo, cao thủ võ lâm trung nguyên. Cùng ngày liền rước lấy giang hồ hào hiệp vây công. Nhưng chưa một ai có thể phá vỡ được kim cương ảm đạm lui xuống. Bắc Thành nhìn nhau với Nam Thành, cũng có một vị cao tăng Tây Vực chiếm lấy lôi đài, nhưng không phải khiêu chiến cao thủ đại phụng mà là mở đàng, giảng pháp. Dân chúng trong thành chen chúc mà đi, nghe cao tăng giảng đạo, như si như say. Có láng từ, óc trống rỗng, lại có ác ôn sửa sai lầm trước kia. Có nam đinh mấy đời đơn truyền đại triệt đại ngộ, muốn xuất gia tu hành. Các loại ý kiến truyền lưu ở phố phường rất tà, càng ngày càng nhiều dân chúng hội tụ nghe Phật pháp. Nội thành, một tòa tửu lâu. Mấy bàn giang hồ văn khách tán gẫu về Phật môn Tây Vực. Ban đầu chỉ nói chuyện phiếm giữa hai người, dần dần người gia nhập càng ngày càng nhiều. Về sau ngay cả dân chúng bình thường ăn cơm cũng gia nhập đề tài. Giờ cũng 3 ngày rồi, tiểu hòa thượng kia thế mà lại chưa từng thất bại. Các người đám nhân sĩ giang hồ này không phải tự xưng bản lĩnh cao cường, sao ngay cả một tiểu hòa thượng cũng đánh không lại. Người một người dân tộc tao húi cua biết gì, đó là tiểu hòa thượng bình thường sao? Đó là cao tăng tới từ Tây Vực, người của Phật môn Tây Vực cho dù đứa trẻ cũng không thể khinh thường. Thì ra là như thế, Phật môn Tây Vực quả nhiên lợi hại, so sánh với nó đại phụng ta kém quá xa. Không phải nói Đà Canh Nhân là người thủ hộ kinh thành sao? Mười mấy kim la mỗi người đều là nhất siêu cao lưu. Sao không thấy Đà Canh Nhân ra tay? Các người đám người ngoại tỉnh này không biết Đà Canh Nhân cũng chỉ đối phó người làm quan lợi hại, đối ngoại liền thành kẻ yếu đuối. Một người dân khinh thường nói, ngược lại vẫn là một vị nhân sĩ giang hồ mất hứng phản bác. Nói bậy, mấy ngày hôm trước ta còn tận mắt thấy một vị ngân la chỉ ra một đao, chém bị thương lục phẩm cao thủ. Đối với việc này, người dân kinh thành kia trả lời, nhưng các người vừa rồi cũng không nói Phật môn Tây Vực, cho dù đứa bé cũng không thể khinh thường, võ giả đại phụng ta có thể đánh đồng. Điều này cũng đúng, bạn đại hiệp hành tàu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ thấy mình đồng ra sắt ánh vàng rực rỡ lợi hại như thế, không hổ là cao thủ Tây Phương. Lầu 2. Liễu công tử từ ngoài lan can bảo hộ thu hồi ánh mắt khó chịu. Một đám ếch ngồi đáy giếng, sư phụ, thân thể tiểu hòa thượng kia là chuyện gì? Đó là thần công rèn luyện cơ thể có 102 của Phật môn, xa xa không phải lục phẩm đồng bì thiết cốt có thể so sánh. Kiếm khách trung niên thở dài. Thần tiên đánh nhau, chúng ta ở bên xem náo nhiệt là được rồi. Mỹ phụ nhân cười. Liễu công tử không cam lòng nhìn chăm chăm bội kiếm tương lai của mình. Bây giờ là bội kiếm của sư phụ. Thanh thần binh ra từ ti thiên giám này, có thể phá thân thể hắn không? Kiếm khách trung niên cười suy khinh thường trả lời vấn đề ngây thơ của đệ tử. Dung Dung cô nương trang điểm đậm lại không thấy quyến rũ thô tục như mày nói. Ba ngày qua, lên đài so đấu phần lớn là nhân sĩ giang hồ. Ngẫu nhiên, có vài vị cao thủ quan phủ, nhưng tu vi không phải quá cao. Vì sao cao phẩm võ phu không ra tay? Con cũng đã nói là cao phẩm võ giả. Mỹ phụ trung niên lắc đầu. Chúng ta hôm qua từng xem tiểu hòa thượng kia, tu vi không cao. Ý vào kim cương thần công đứng thế bất bại, cao phẩm cường giả tự nhiên có sự kiêu ngạo bọn họ. Thắng không vẻ vang, nếu là lúc đánh vỡ thân thể, tốn nhiều công phu chút, vậy thì mất mặt. Kiếm khách trung niên gật đầu bổ sung. Triều đình không phái cao thủ ra mặt cũng là nguyên nhân này. Đối phương để một tiểu hòa thượng ra đôi đài, trên đình sốt sắng, phái phao cao phẩm chèn ép. Ai mất mặt hơn, đường đường đại phụng, chút khí độ ấy vẫn phải có. Cho nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Liễu công tử nhíu mày. Tuy hắn bình thường hành tẩu giang hồ, nhưng một câu một tiếng cầu quan, hai tiếng hoàng đế ngu ngốc, nhưng đây là việc nhà mình. Một khi có người ngoài đến làm mất mặt đại phụng, Liễu công tử lập tức dâng lên cảm xúc, chung mối thù. Vậy thì xem đại phụng có cao thủ thế hệ trẻ tuổi hay không? Kiếm khách trung niên rót rượu. Cùng lúc đó Nam Thành, Tửu Lâu. Hứa Thất An mặc sai phục ngân na đứng đài quan sát, thưởng thức đánh nhau trên đôi đài. Bên trái hắn là thanh sam kiếm khách Sở Nguyên Trần, bên phải là Lỗ Chí Thâm Hằng Viễn cao lớn khôi ngô. Lúc này giao thủ với Tịnh Tư Tiểu Hòa Thượng là một vị kiếm khách áo trắng trẻ tuổi, tu vi không kém, luyện khí cảnh đỉnh phong, cũng không biết là đệ tử danh môn đại phái nào. Vị kiếm khách áo trắng này dùng kiếm pháp quỷ quyệt khó lường, chuyên tấn công chỗ yếu hại của Tịnh Tư Hòa Thượng. Tịnh Tư Tiểu Hòa Thượng không sức mẻ, tùy ý kiếm sắt trên người chém ra từng ánh lửa, ngẫu nhiên đưa tay gạt chút, chiêu thức âm hiểm đâm về phía đũng quần, cùng mắt. Thân thể tuy là kim cương bất hoại, quần áo không phải, đũng quần vẫn phải bảo vệ. Sau mấy trăm chiêu, thiếu niệp áo trắng kiệt sức, bất đắc dĩ thu kiếm ôm quyền, cam bái hạ phong. Dưới đài tràn đầy tiếng xì xào, mặc kệ là dân chúng kinh thành hay nhân sĩ giang hồ đều rất thất vọng. Vị này hình như là Hồ Điệp kiếm sư huynh. Hứa Thất An chỉ vào bên lôi đài, một vị nữ hiệp sinh đẹp tư thế oai hùng hiên ngang nói. Hồ Điệp kiếm của Lư Nhai kiếm các là bốn đóa hoa giang hồ đặt song song với Dung Dung cô nương, thiên diện nữ tặc cùng với một vị nữ đào khách của Song Đào Môn. Bộ dáng quả thật tuấn tú, người đẹp làm mắt người ta sáng lên. Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần nghe tiếng nhìn lần, liền không có tính chất gì rời mắt. Hằng Viễn đại sư, đó là công pháp luyện thể của riêng Phật môn Tây Vực, thuộc về hệ thống võ tăng. Sở Nguyên Trần nói, ngươi không thèm sao? Tự nhiên là thèm, Hằng Viễn nói. Hứa Thất An nghe vào trong tai, khẽ động tâm. Tịnh Tư Tiểu Hòa Thượng thi triển công pháp này, luyện thể, có thể là pháp môn luyện thể không cần máu, đập gõ, có thể so sánh đồng bì thiết cốt. Ta cũng thèm. Hứa Thất An nuốt một ngụm nước bọt. Hằng Viễn liếc mắt một cái. Kim Cương Kinh không phải người thường có thể tu hành. Ai không có cơ sở Phật Pháp là không có khả năng tu hành. Trừ phi trời phinh sinh Phật căn. Phật căn này, người nói, nó là Phật căn nghiêm túc sao? Trong lòng Hứa Thất An nảm nhảm. Tiểu Hòa Thượng, lão tử tiếp ngươi một phen. Lúc này một người vạm vỡ chen đám người ra nhảy lên đôi đài. Vị đại hán này ngoài thân có thần quang người thường mắt không thể nhìn thấy lóe ra, là một võ phu đồng bì thiết cốt. Quần chúng vây xem vừa rồi còn thất vọng phát ra tiếng suy, nhất thời kinh động hẳn lên. Tiểu Hòa Thượng Tây Vực trên lôi đài giữ võ dương oai ba ngày, rốt cục rước lấy một vị cao thủ đồng bì thiết cốt cảnh. Hả? Có trò hay để xem rồi, Hứa Thất An cười nói. Dứt lời, hắn ở trong mắt nhìn thấy đám người lướt qua ngạc nhiên, mới phát hiện người quen cũ. Bà dì mặc váy dài, tóc cài châm, trang phục mộc mạc, dáng người rất đẫy đà. Nàng mặt nghiêm túc, mắt không chớp nhìn chăm chăm đôi đài. Ta thấy một người quen, đi gặp chút. Hứa Thất An bỏ lại một câu liền xoay người xuống lầu, thu mình từ nơi xa vòng qua đám người, đi tới gần bà dì váy vải cài tóc. Ánh mắt Sở Nguyên Trần đuổi theo, thấy mục tiêu của hắn là một vị phụ nhân không còn trẻ. Hơn nữa tư sắc thường thường, nhất thời cười ra tiếng. Sở thích của Hứa Ninh Yến có chút độc đáo. Hàng viện nhíu mày đang muốn biện bạch vài câu cho Hứa đại nhân. Chỉ thấy nơi xa Hứa Thất An không chịu cố gắng lộ ra nụ cười hư hỏng bắt chuyện với người phụ nữ. Người phụ nữ không quan tâm hắn mà còn cho hắn một cái trận mắt. Hứa Thất An không thèm để ý lải nhải. Nhìn thấy một màn này, Hằng Viễn nhất thời không thể nào tự tin nữa, khô khốc nói. Thiếu niên phong lưu, chưa chắc không phải chuyện tốt. Sở Nguyên Trần cười ha ha. Hoa khôi giáo phường ti đẹp thì đẹp, lại luôn có cảm giác thiếu chút gì. Người đã có chồng này, rất có phong vị. Hằng Viễn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ai oán, giấu bất hạnh, hận hắn không cố gắng. Hứa đại nhân cái gì cũng tốt. Chỉ là phương diện háo sắc phong lưu làm người ta lên án. Trải qua số 1 trong thiên địa hội tuyên truyền, hình tượng háo sắc của Hứa Thất An đã xâm nhập trong lòng người nắm giữ địa thư. Đại thẩm, ngươi nói lại xem, cách ăn mặc của ngươi cũng không giống phụ nữ nhà giàu. Cúi đầu là củi gạo dầu muối, tương giấm trà, nó không thơm hơn sao? Ngày nào cũng chỉ biết chạy đến đây xem náo nhiệt. Hán tử trên đài kia là nam nhân của ngươi sao? Hôm nay ngươi mang theo bao nhiêu bạc ra ngoài? Chớ để người ta trộm đến, bản quan dẫn ngươi đi nơi ít người. Bà dì trừ lúc vừa mới bắt đầu trừng mắt quyến rũ, sau đó không để tới nữa, mặc hắn ở bên tai líu díu không ngừng. Biểu hiện ra sự chán ghét thật lớn đối với Hứa Thất An, tuấn tú lịch sự. Hứa Thất An tự tìm mất mặt, cũng không tức giận, chỉ là không nói nữa, sức chú ý đặt bên hai bên so đấu trên đôi đài. Một lần này Tịnh Tư Hòa Thượng không khiêm nhượng, lựa chọn vật lộn với lục phẩm võ giả đồng bì thiết cốt, từng quyền truyền đến thịt. Dầm. Quyền cước quanh quần nổ vang, giống như tiếng đập chuông liên tiếp không ngừng, lại như thợ rèn đập, bởi vì giữa hai người thỉnh thoảng phun ra tia lửa chói mắt. Dân chúng vây xem hô to đã nghiền, liên tiếp ủng hộ không ngừng. Một đứa nhỏ nhập thần, kích động chạy về phía lôi đài, miệng hưng phấn ồn ào. Nhãi con, cút! Hứa Thất An quét chân một cái, mang hắn đá bay ra. Đứa bé nhẹ nhàng bay ra mấy mét rơi vào trong lòng một hán tử. Đó tựa như là phụ thân, vừa sợ vừa giận trừng mắt Hứa Thất An nhưng không dám đỗ mãng. Có bị thương hay không? Hán tử vội vàng. Không đau nha. Đứa nhỏ cười hi hi. Bà dì quay đầu nhìn Hứa Thất An một cái, mặt không chút thay đổi xoay đầu nghiêm túc chuyên chú, nhìn so đấu trên lôi đài. Chiến đấu trên lôi đài không kéo dài quá lâu. Sau một nén nhang liền phân thắng bại, lục phẩm võ giả kia bị Tịnh Tư Hòa Thượng đấm ba phát ở ngực, cuối cùng không kiên trì được, phá ngại công. Phật môn kim cương bất hoại, danh bất hư truyền. Hán tử chắp tay, tựa như không còn mặt mũi nào nán lại nữa, nhảy xuống đôi đài vội vàng rời đi. Bà dì nhẹ nhàng dậm chân. Hứa Thất An có chút kinh ngạc, bà dì này nói như thế nào nhỉ? Luôn có thể ở trên người nàng nhìn thấy một ít tư thái cùng vẻ mặt thiếu nữ mới có. Thầm thầm trong nhà ngẫu nhiên cũng sẽ vậy, nhưng không khoa trương như nàng. Đây là một đại thẩm không có cảm nhận gì đối với tuổi của mình. Trong lòng Hứa Thất An đưa ra kết luận cười nói. Cái này giống như hai thanh đao va chạm dưới tình huống sức lực đơn thuần sắp xỉ. Thanh đao nào phẩm chất tốt hơn thì có thể thắng. Phật môn kim cương bất bại, nghe nói là từ tay Phật Đà mà võ giả đồng bì thiết cốt phẩm chất so lại không đồng đều, thua không oan. Bà dì xoay đầu khinh rẻ. Nói có hình dạng, ngươi sao không lên đài, lúc trước không phải một đao chém một vị lục phẩm. Hứa Thất An nhau mắt hỏi ngược. Ồ, lúc ấy ngươi không phải đi rồi, sao ngươi biết ta một đao chém một vị lục phẩm? Bà dì đáp lại bằng cười lạnh. Ta không biết không cầm, trừ phi Thiên Nam Thành kia còn có một vị Ngân La. Này, ngày đó ngươi gọi người đến đánh ta nhỉ? Đại thẩm, ngươi là phu nhân nhà ai? Nam nhân nhận chức ở ban ngành nào? Hứa Thất An không giả bộ nữa, đi thẳng vào vấn đề. Ngày đó, vị lục phẩm ăn mặc như người giang hồ kia không rõ lý do lên đài khiêu khích. Chỉ nói tên muốn khiêu chiến Hứa Thất An hắn. Hắn vốn có thể trực tiếp chọc nã, nhưng vì làm màu, hiền thánh trước mặt mọi người, lựa chọn ra mặt ứng chiến. Sau không đợi hắn đi thẩm vấn, võ phu giang hồ đề bị người đưa ra, từ nha môn đả canh nhân đưa người đi, ai có thể làm được. Hứa Thất An đoán là người trong nhà, hoặc người của quân đội, hoặc là khách khanh vị đại nhân vật nào đó nuôi. Tại ngày vừa rồi, Hứa Thất An nhìn thấy võ giả, cũng là lục phẩm lên đài. Gặp được bà dì xen lẫn trong quầy chúng vây xem, bỗng nhiên linh cảm phát ra, nghĩ tới mình đắc tội với người ta rồi. Thân phận bà dì này tuyệt không mộc mạc giống như vẻ bề ngoài của nàng, mà ngày đó mình quả thật đắc tội nàng ta. Tuy không tính là việc lớn gì, nhưng nữ nhân nòng dạ hẹp hòi thì phải bàn luận riêng biết được. Hứa Thất An có lý do hoài nghi đục phẩm võ giả ngày đó bị bà dì này sai khiến. Nghe được Hứa Thất An chất vấn, bà dì nhếch miệng cười. Người lên đài chém tiểu hòa thượng này, ta liền nói cho người. Hứa Thất An lắc đầu. Sợ rồi. Sự khinh rẻ trong mắt nàng càng sâu hơn. Là sợ. Ta thật không dễ dàng gì để mình rút ra từ trong mắt tầm mắt của sứ đoàn Phật Môn. Ta không muốn có nhiều liên quan với tăng nhân Phật Môn. Nhưng Hứa Thất An vẫn nhịn không được đè chuôi đao trầm ngâm. Ta không chém được kim cương bất hoại của hắn. Cũng để người biết mùi núi cao còn có múi cao hơn. Bà dị bĩu môi, thành phần trong mắt rất phức tạp, đã có thất vọng lại có đắc ý. Lúc này một vị thanh sam kiếm khách từ tử lâu bên cạnh bay ra nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài. Quần chúng vừa xem thấy có người khiêu chiến tiểu hòa thượng, nhất thời tinh thần phấn chấn, tính tình hóng hớt một đợt nữa. Nhân tiện thảo luận thanh sam trường kiếm là người nào. Sở Nguyên Trần. Hứa Thất An nghe thấy bà dì lầm bầm một tiếng, nàng nhận ra Sở Nguyên Trần. Ồ, Sở Nguyên Trần trước kia dù sao cũng là Trạng Nguyên Đăng, ở trong cao tầng đại phụng không xa lạ, nếu Sở Trạng Nguyên ra tay, quá nửa là ổn. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Tình tư tiểu hòa thượng, chiếm lôi đài, thể diện triều đình cũng khó coi. Tiểu hòa thượng, ta chỉ ra một kiếm, người có thể ngăn được, coi như ta thua. Sở Nguyên Trần mặt mũi mỉm cười bình tĩnh, nhìn thẳng Tịnh Tư. Tiếng ồn ào xôn xao lại tới lần nữa, quần chúng hóng hớt chung quanh, thấy thanh sam kiếm khách kiêu ngạo như thế, ấn tượng với hắn giảm xuống rất nhiều. Vì tiểu pháp sư đến từ Tây Vực này không thể phá vỡ, đoàn người đều đã thấy. Thanh sam kiếm khách ăn nói ngông cuồng, rất dễ làm người ta liên tưởng đến nhân sĩ giang hồ đầu cơ trục lợi, khát vọng một lợi, hành động thành danh. Mời thí chủ. Tịnh Tư chắp hai tay, nguy nga không sợ. Thú vị. Sở Nguyên Trần cười cười trong mắt không có ham muốn thắng bại, ngược lại là thành phần giúp vô số chiếm vui đa số, giống với quần chúng xung quanh. Tiếp theo Sở Nguyên Trần làm một động tác mọi người đều xem không hiểu. Hắn hướng bầu trời vươn tay, mở lòng bàn tay. Thanh kiếm đeo sau lưng người không nhúc nhích. Mọi người ở đây cho rằng hắn phô trương thanh thế, tính hung hăng cười nhạo. Có người thấy một viên đá từ bên dưới chân mình bay lên. Càng lúc càng nhiều viên đá bay lên trời, như tổ ong tràn về phía lòng bàn tay của thanh sam kiếm khách. Trong tiếng phanh phanh phành phạch, đá và đá kín không khe hở, một thanh kiếm thành hình, theo đá hội tụ, một cây kiếm đá dài 4 thước thành hình. Ao! Xung quanh bộc phát ra tiếng ồ lên, đại bộ phận quần chúng đều là xem náo nhiệt, càng lè loẹt hoa mỹ, ở trong mắt họ càng lợi hại. Một chiêu này của Sở Nguyên Trần đã rất lè lẹt, tụ đá thành kiếm, quả thực là thủ đoạn của thần tiên, so với hòa thượng phương Tây từ đầu tới đuôi, chỉ đỡ đòn, đáng xem hơn nhiều. Lợi hại! Mắt bà dì sáng long lanh, không nhịn được ủng hộ. Quý các bạn phải theo dõi tập số... Mình chả nhớ nữa. Mình xem. 49. 50 của bộ truyện Đại Phụng Đảng Anh Nhân. Xin phép dừng tập truyện đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.